Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chính là sợ căn cơ bất ổn. Chương 407, chính là sợ căn cơ bất ổn, ha ha. Xem ra người thần thú huyết mạch thức tỉnh a. Diệp Viễn nhìn thấu Viên Phi biến hóa, cười nói, thiếu gia thật là tinh mắt, đột phá tứ giai sau. Ta lại thức tỉnh một bộ phận truyền thừa ký ức, hơn nữa cảm giác trong cơ thể cất giấu một cỗ cực kỳ mạnh mẽ huyết mạch lực lượng. Viên Phi vui vẻ nói, Diệp Viễn cười gật đầu nói, quả nhiên không hổ là Tề Thiên Thánh Viên đời sau, chỉ cần ngươi có khả năng đem cỗ huyết mạch lực lượng dẫn dắt đi ra. Sau này tất nhiên là nhân vật cực kỳ mạnh, chỉ chốc lát sau. Viên Phi từ đột phá mừng rỡ trong đắm chìm đi xuống. Bỗng nhiên ý thức được có chút rất không thích hợp. Hả? Viên Phi dần dần từ kinh hỉ biến thành kinh ngạc. Ha ha, lão Viên phản ứng thật là chậm chạp. Bây giờ mới phát hiện có cái gì không đúng. Ngươi thời gian một tháng mới phá một cửa ải. Đại ca chẳng mấy chốc sẽ đột phá đệ ngũ trọng cửa ải. Tiến giai ngưng tinh hậu kỳ. Bạch Quang chế nhạo nói. Viên Phi nghĩ đến mà sợ. Thời gian một tháng liên phá ngũ trọng cửa ải. Diệp Viễn bây giờ nhưng là ngưng tinh cảnh, không phải ban đầu nguyên khí cảnh, linh dịch cảnh rồi. Như vậy tốc độ đột phá cũng quá mức kinh khủng chứ. Kỳ thật theo lý thuyết, Viên Phi đột phá này nhất trọng cửa ải, độ khó so Diệp Viễn ngũ trọng cửa ải cộng lại cũng lớn. Nhưng vấn đề là, thời gian qua ngắn a. Đối với một chút võ giả bình thường mà nói, thời gian một tháng cũng liền miễn cưỡng đủ bọn họ củng cố cảnh giới dùng. Cho dù là những thiên tài kia võ giả, muốn một cái nguyệt đột phá nhất trọng cửa ải, kia đều là chuyện không thể nào. Nhưng là Diệp Viễn, tại trong vòng một tháng liên phá ngũ trọng. Tốt rồi, thời điểm không còn sớm. Nếu Viên Phi đã đột phá, các ngươi tới thay ta hộ pháp. Ta bây giờ đã đột phá ngưng tinh thất trọng. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Viên Phi nội tâm không nói ra được rung động. Theo như theo tốc độ này, Diệp Viễn đuổi kịp hắn cũng chính là nửa phút sự tình a. Mặc dù Viên Phi sớm biết Diệp Viễn tu luyện cơ hồ không có bình cảnh, nhưng là một tháng đột phá ngũ trọng cảnh giới, tốc độ như vậy cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Diệp Viễn lại nuốt đại lượng Ngọc Linh Đan, bắt đầu toàn lực đột phá ngưng tinh thất trọng. Cho dù Diệp Viễn đời này không có lĩnh ngộ nhiều như vậy cảnh giới, trực tiếp đột phá ngũ trọng cảnh giới cũng không có gì lớn. Mà hắn cảnh giới bây giờ cảm ngộ đã vượt qua xa hiện tại trình độ. Chỉ là hắn trọng sinh tới nay dường như vẫn luôn là mệt mỏi, căn bản không có cơ hội hào hào tĩnh tâm xuống tu luyện nguyên lực, đưa đến cảnh giới quá thấp. Hiện tại hắn đột phá ngũ trọng cảnh giới, kỳ thật chỉ là nước chảy thành sông thôi. Đan dược vào bụng, nguyên lực phong bạo dần khởi, toàn bộ mật thất lâm vào cuồng bạo bên trong. Viên Phi nhìn một màn này, vô cùng rung động, thiếu gia một tháng này đều là như vậy đột phá cảnh giới. Đương nhiên, đại ca đột phá cảnh giới, có hổ gia ta phao độ, đều là cầm đan dược làm đường đậu ăn. Ha ha, Bạch Quang cười to nói, nghĩ tới đây hai tên biến thái, Viên Phi thật lâu không còn gì để nói. Thạch Viên nhất tộc xác thực khí lực cường đại, nhưng là hắn cũng không dám như vậy dùng đan dược, sẽ bị chết no. Trước đây đột phá tứ giai vui sướng, lúc này đã bị đả kích địa thương tích đầy mình rồi. Hắn thật sâu biết, không được bao lâu thời gian, chính mình cũng sẽ bị hai cái này biến thái triệt để vượt qua. Hơn nữa Viên Phi biết, cho dù hắn hiện đang đột phá rồi tứ giai, thức tỉnh thần thú huyết mạch lực lượng, chân chính cuộc chiến sinh tử mà nói, cũng chưa hẳn là Diệp Viễn đối thủ. Bán ngày sau, bên trong mật thất nguyên lực bình tĩnh lại, Diệp Viễn rốt cuộc đột phá ngưng tinh thất trọng. Bây giờ, Diệp Viễn khí thế trên người, so ngưng tinh nhị trọng thời điểm mạnh hơn nhiều lắm. Hắc hắc, đại ca, bây giờ cảm giác thế nào? Bạch Quang vẻ mặt nịnh nọt nói. Diệp Viễn hơi mỉm cười nói. Gặp lại Triệu Thừa Càn mà nói. Cho dù không giết được hắn, đánh hắn một trận tơi bời cũng còn là làm được. Bạch Quang dùng sức lắc lắc đầu hổ. Khó chịu nói. Đại ca ngươi đều đột phá ngũ trọng cảnh giới. Chẳng lẽ còn không thu thập được cái gia hỏa kia? Ha ha, ta biết ngươi xem hắn khó chịu. Nhưng là thực lực của hắn đúng là vô cùng cường đại. Có thể tại cái tuổi này lĩnh ngộ chân ý. Này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Cho dù bây giờ ta đã đột phá đến ngưng tinh thất trọng. Vẫn so với hắn thấp một cái đại cảnh giới. Có thể đánh bại hắn đã rất tốt. Diệp Viễn cười nói. Hừ hừ, ngược lại ta chính là rất khó chịu. Ta mặc kệ. Đại ca ngươi nhanh lên luyện cho ta đường đậu. Ta muốn cố gắng đột phá tứ giai. Sau đó hung hãn giết chết cái gia hỏa kia. Cho hắn biết bản hổ gia không phải dễ trêu. Bạch Quang tức giận nói. Ha ha, có rất nhiều cơ hội. Ta bây giờ hồn lực đã đạt tới đại đan sư viên mãn cảnh giới. Luyện chế yêu tinh đan chỉ là một cái nhấc tay. Tìm cái thời gian, ta liền cho ngươi luyện chế đan dược. Bất quá, ta đã bế quan một tháng. Tinh Uyên bên kia phòng trừng cũng có chút tin tức. Chúng ta phải mau xuất quan. Chung quy chúng ta tiến vào cuồng phong giới. Là vì cứu mây thiên sư huynh bọn họ. Diệp Viễn nói. Bạch Quang ngoạn tâm tuy nặng, nhưng là phân rõ nặng với nhẹ. Hắn theo Diệp Viễn đã thời gian rất lâu. Biết Diệp Viễn tính cách, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Diệp Viễn đem viên phi thu vào không gian linh khí, cùng Bạch Quang ra mật thất, lại thấy Thi Hạo Nhiên đã đợi ở bên ngoài. Thi Hạo Nhiên thấy Diệp Viễn đi ra, cười tiến lên đón, nhưng là vừa thấy được Diệp Viễn. Nụ cười của hắn nhất thời cứng ở trên mặt. Tiểu sư đệ, ngươi, thất trọng, trời ơi. Thi Hạo Nhiên bực này đan vương cường giả, lúc này cũng là có chút lời nói không mạch lạc. Ha ha, tiểu đệ may mắn đột phá mấy tầng cảnh giới. Đại sư huynh không cần kinh ngạc như thế. Diệp Viễn cười nói, hắn đã sớm biết xuất quan sẽ đưa tới các sư huynh đệ kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn cũng không thể vì không cho Thi Hạo Nhiên bọn họ kinh ngạc. Sẽ không đột phá chứ. Huống chi trong cuồng phong giới nguy cơ trùng trùng. Diệp Viễn lại không tăng cảnh giới. Liền tự vệ tiền vốn cũng không có. May mắn, ta làm sao có thể không kinh ngạc. Tiểu sư đệ a, ta còn tưởng rằng ngươi một tháng này đều đang bế quan luyện đan. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên một hơi liên phá rồi ngũ trọng cảnh giới. Thi Hạo Nhiên cười khổ nói. Ha ha, luyện đan tự nhưng cũng là vì đột phá. Diệp Viễn cười nói. Thi Hạo Nhiên sắc mặt lại trở nên cổ quái. Kinh ngạc nói. Những dược liệu kia, ngươi sẽ không. Thấy Diệp Viễn gật đầu cười. Thi Hạo Nhiên thiếu chút nữa đem đầu lưỡi của mình đều cắn đứt. Đùa gì thế? Thời gian một tháng, đem nhiều dược liệu như vậy toàn bộ luyện thành đan dược. Còn đột phá ngũ trọng cảnh giới. Này là đang nói đùa mà nói sao? Đối diện Thi Hạo Nhiên, Diệp Viễn biết không gạt được. Cho nên dứt khoát cũng không dối gạt hắn. Tiểu sư đệ ngươi thật là cái yêu nghiệt a. Thi Hạo Nhiên thở dài một tiếng nói. Ta trước đây liền khuyên qua ngươi không cần vội vã đột phá cảnh giới. Ngươi khăng khăng không nghe. Ngươi như vậy đột phá sẽ ảnh hưởng chính mình tu luyện về sau. Liên phá ngũ trọng cảnh giới mặc dù yêu nghiệt, nhưng là không thể tránh khỏi sẽ đưa đến căn cơ bất ổn. Một điểm này Thi Hạo Nhiên vô cùng rõ ràng. Nói thật, hắn thấy Diệp Viễn hảo đoan đoan đứng ở chỗ này. Đã cảm giác là một kỳ tích. Diệp Viễn nhưng là cười nói. Đại sư huynh không cần phải lo lắng. ta sẽ không cầm tương lai của mình đùa giỡn. Chính là sợ căn cơ bất ổn, ta mới chỉ đột phá ngũ trọng cảnh giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.